Ngạo Thế Đan Thần, chương 890, Đan Vương xuất hiện, góc truyện audio.com, ở đây quan sát trầm tường luyện đan người có không ít là luyện đan sư, cao giai luyện đan sư cũng có một chút. Cho dù không phải luyện đan sư người cũng đều là xuất thân danh môn, đối phương diện luyện đan có hiểu biết. Tiểu nhân, nhỏ bé hỏa diễm rất là bình thường, không có hỏa hồn, cũng không phải nhiều hỏa mạch nhưng hỏa diễm nhưng rất lợi hại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất danh lão giả, nghi hoặc mà lẩm bẩm. Trầm tường tuy rằng cực lực che giấu hỏa diễm khí tức nhưng vẫn bị một ít đối hỏa diễm phi thường mẫn cảm cao nhân cảm ứng được trong đó dị dạng. Vương lão, ngọn lửa này rất lợi hại phải không? Ta không thấy được, đúng là cảm thấy rất yếu, ta muốn hắn hẳn là còn ở dụng hết toàn lực đốt cháy kim thiết rễ cây. Hỏa kim thiết lõi cây đi, hai vị thuốc mặc dù nhanh muốn chết tới nhưng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng đem luyện hóa. Đàm Trung Sâm nói rằng, hắn là đan vương chi cũng là một tên luyện đan sư. Vương lão lắc đầu nói, tiểu huynh đệ này là luyện đan chuyên gia, hiển nhiên có rất vững chắc bản lĩnh, muốn so với ngươi lợi hại hơn. Lợi hại luyện đan sư ở luyện đan thì, bị luyện đan sư tinh chuẩn trường khống, đều là hỏa khí nội liễm toàn lực đốt cháy dược liệu, do đó hình thành một loại thế. Cho dù một ít cửu cấp luyện đan sư, đều khó mà để hỏa diễm ủng có vô hình thế. Nghe được người lão giả này, mọi người hơi kinh hãi, cửu cấp luyện đan sư, ở đây thì có mấy cái, đều là có thể luyện chế ra ba loại địa cấp thượng phẩm đan luyện đan sư, khoảng cách đan vương chỉ có cách xa một bước, ở đây thì có hai cái. Vương lão là một người trong đó, chỉ ít ta không làm được, một gã khác lưng còng lão giả tóc vàng khẽ thở dài một tiếng. Nói như vậy, hắn là cửu cấp luyện đan sư. Cờ Mỹ Tiên hỏi, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, kể từ cùng Trầm Tường giang lên sau khi, nàng liền tra xét rất nhiều liên quan với Trầm Tường sự tình, biết Trầm Tường còn trẻ hơn, còn chưa từng có trăm tuổi. Người lão giả kia lắc đầu nói, không xác định, hắn không có đi kiểm tra. Rất khó nói, bất quá nếu như hắn có thể luyện chế ra thiết cốt đan loại này khó luyện địa cấp trung phẩm đan, chỉ ít là một tên bát cấp luyện đan sư. Bát cấp luyện đan sư, Đàm Trung Sâm nghe được Quyền Uy lên tiếng sau khi, sắc mặt có chút khó coi. Khống hỏa bản lĩnh đối luyện đan sư phi thường trọng yếu, là thành công ngưng đan chỗ mấu chốt nhưng trước mắt tiểu quỷ này khống. Hỏa năng lực dĩ nhiên so với cửu cấp luyện đan sư còn cao minh hơn. Những kia rơi xuống đại tiền đặt cược người, sắc mặt đều cũng không khá hơn chút nào, có thể đem thuốc hư tài luyện thành đan người, bình thường đều là khống hỏa năng lực rất mạnh luyện đan sư. Trầm tường đối hỏa diễm điều khiển, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hỏa khống chế tay chân của chính mình như thế ung dung đơn giản, này cùng hắn tu luyện thần đạo tu luyện hỏa thần quyết nắm giữ càn khôn hỏa hồn có quan hệ rất lớn. Kim thiết rễ cây hỏa kim thiết lõi cây xác thực rất khó đốt cháy, bất quá ở viêm long bảo lô bên trong dùng gia tốc thời gian, lại phối hợp mãnh liệt càn khôn chi hỏa, rất dễ dàng liền bị hỏa táng. Nhưng cũng vào lúc này, viêm long bảo lô đột nhiên lay động lên, đầu đến phi thường kịch liệt, trầm tường cũng là đầu đầy mồ. Hồi, những kia đặt cược người nhìn thấy sau khi trong lòng mừng như điên, hận không thể cười to vài tiếng, bởi vì bọn họ biết Trầm Tường phải nhanh xong đời. Thường, trên người ngươi hoàn hữu tinh thạch sao? Trầm Tường đột nhiên dùng thần thức cho Đoạn Tam Thường truyền âm. Đoạn Tam Thường thấy Trầm Tường lò luyện đan run run sau khi, sống lưng đang bốc lên hãn, nếu như Trầm Tường thua, vậy thì là hơn 20 tỷ tinh thạch nha. Còn có một chút ngươi muốn làm gì? Đoạn Tam Thường đột nhiên cảm thấy không đúng. Người mau mau đặt cược, ta hiện tại là cố ý làm cho người khác xem, để cho người khác cho rằng ta thua chắc rồi. Trầm Tường cho Đoạn Tam Thường truyền âm, Đoạn Tam Thường trong lòng thở dài, Trầm Tường ra hỏa này thực sự là thay âm, hắn âm thầm một cười, lập tức nói tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại còn tiếp thu. Đặt cược sao, nếu là đánh cược càng nguy hiểm liền càng kích thích, tuy rằng ta không phải một tên dân cờ bạc nhưng loại cảm giác đó ta vẫn là trải nghiệm quá. Mọi người âm thầm khinh bỉ Đoạn Tam Thường, người ta đều sắp muốn thất bại, lại vẫn đặt cược. Không phải muốn cho Trầm Tường thua thảm hại hơn sao? Trầm Tường mở mắt ra, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta thất bại sao? Tốt lắm, ngươi cứ việc đặt cược đi, xem ai là cuối cùng người thắng. Mọi người nhất thời ồ lên, lò luyện đan đều sắp đổ bảo, lại vẫn tiếp thu đặt cược. Đoạn Tam Thường cười ha ha, vị tiểu huynh đệ này quả nhiên phóng khoáng, đây là 500 triệu tinh thạch. Đoạn Tam Thường tung một cái túi đựng đồ, ném trên mặt đất, những này bên trong túi đựng đồ đều có tinh thạch, dùng thần thức quét qua, liền có thể thấy bên trong. Gửi tinh thạch, lúc này mặt đất có một đống lớn, đều là những người khác dưới tiền đặt cược. Ngay khi Đoạn Tam Thường gia tăng tiền đặt cược sau khi, một ít cũng dồn dập đem mình đè thấp hóa toàn bộ ném ra. Ta chỗ này hoàn hữu 100 triệu tinh thạch, vị tiểu huynh đệ này muốn thống khổ ta sẽ tác thành hắn. Ta cũng tới, ta hoàn hữu 200 triệu, đây là cuối cùng rồi. 300 triệu, liều mạng, giết chết, tiểu, trong đó còn không phạt một ít lão gia hỏa, thậm chí còn có người thanh bảo kiếm cái gì đều ném ra ngoài. Lúc này, toàn bộ gộp lại, đã lũy kế 30 tỷ tinh thạch rồi. Trầm Tường cười to trong lòng, hắn đúng là cố ý để lò luyện đan bắt đầu run rẩy, chính là vì đem đám người kia của cải toàn bộ nghiền ép đi ra. Cờ Mỹ Tiên vẫn không có đặt cược, nguyên bản nàng là động lòng, bởi vì nàng cũng muốn cho Trầm Tường thua rất khó coi, bất quá nàng biết Trầm Tường thân phận, lại biết Đoạn Tam Thường là Trầm Tường bằng hữu, nàng thấy Đoạn Tam Thường ở một bên khi làm, thác liền biết trong đó có vấn đề. Hoa đào thiên nữ Mộc Giai Lan, thần thái nhàn, đôi mắt đẹp trong suốt, lẳng lặng địa nhìn chuyện phát sinh trước mắt, nàng bản thân liền không phải một cái hảo đánh cực người, không tranh danh lợi, vì lẽ đó không có bị Trầm Tường mê hoặc đến. Lò luyện đan qua lại đến càng ngày càng lợi hại, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt sau đó nổ tung, mọi người cũng đều lẫn mất rất xa, lo lắng sẽ bị lò luyện đan mảnh vỡ bắn trúng. Đỉnh thịnh đan dược phô rất lớn, tụ tập rất nhiều người, hơn nữa khá là có tiếng, Trầm Tường trong khoảng thời gian này bên trong, sự tình liền truyền khắp cả con đường, một ít hảo. Đánh cực danh môn đệ, đều dồn dập chạy tới, vây quanh ở rộng rãi trong đại sành. Bọn họ hỏi dò Trầm Tường, biết được còn có thể đặt cược đều không chút do dự bỏ lại tinh thạch. Rất nhanh, mọi người tiền đặt cược đã lũy kế đến 400 ức tinh thạch. Đỉnh thịnh đan dược trải ra nghiệp lâu như vậy, vẫn là lần đầu náo nhiệt như thế quá, ta nguyên bản còn tưởng rằng vị nào đan vương tới phùng ta chàng, không nghĩ tới có người ở đây đánh cược. Một giọng già nua chậm rãi truyền đến, cha, Đàm Trung Sâm vội vàng đi tới, người đến chính là đan vương Đàm Thịnh. Dĩ nhiên đem đan vương đều đưa tới, mọi người cũng âm thầm kinh ngạc lên, mấy người không nghĩ tới có thể may mắn mắt thấy đan vương phong thái. Đan vương Đàm Thịnh, đây là một cái khiến người ta xem ra rất thuận mắt lão giả, tuy nhưng đã là lão. Giả dáng dấp nhưng âm thanh nhưng mang theo một loại khí thế, hắn ăn mặc không xa hoa, nhưng lại hết sức nho nhã tân trang đến vô cùng khéo léo, rất có một phen tiên nhân mùi vị. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa ra tay chính là 10 hạt bạch ngọc liên, hơn nữa mua quý trọng như thế thiên vận hạp, nói vậy ngươi có nhất định nội tình, không biết ngươi lúc này còn có tiếp hay không được đặt cược. Đàm Thịnh cao giọng địa nói rằng, có thể làm cho một cái đan vương nhập sáo, Trầm Tường trong lòng hồi hộp, hắn cười nói, đương nhiên tiếp thu, có đan vương nể nang mặt mũi cổ động, cho dù thua ta cũng sẽ rất vui vẻ. Cách chương.